Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thoát thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh bây giờ thanh thế như mặt trời ban trưa. Nhất là ở người tuổi trẻ đoàn thể trong, bây giờ hắn chặt chẽ người bữa cảnh giam còn không có được bất kỳ Diệp Đông Thanh đối với nguồn vốn. Biết chứng cớ. Cũng không hy vọng đường đột theo hắn đối nghịch. Một vị cảnh giam tại chưa có chứng cớ dưới tình huống chọc tới vị giá trị con người 10 tỷ Mỹ Kim. Siêu cấp nhà giàu, hơn nữa còn là ở nước Mỹ. Kết quả sẽ như thế nào đâu còn dùng nói. Mới vừa NSA số 2 gọi điện thoại tới đây tìm hiểu tình huống. Cái này đã có thể nói minh rất nhiều thứ. Nơi nào là câu hỏi, lời ngầm rõ ràng là nói. Ta nhìn chằm chằm các người đâu, đừng loạn làm, cộng thêm căn cứ bọn họ lấy được theo tập đoàn đầu tư nước ngọt có liên quan tình. Báo, công ty này tiền vốn tình trạng rất khỏe mạnh, hoàn toàn phù hợp đối bên ngoài công bố tin tức, đầu tư cổ phần, cầm nước nợ đợi một chút, những thứ này cũng không nghiêm ngặt giữ bí mật, bọn họ tùy tiện tìm mấy công ty cổ đông hỏi một chút liền có thể biết thật giả. Nếu tập đoàn đầu tư nước ngọt là sạch sẽ, hơn nữa không thiếu cái này Diệp Đông Thanh trong miệng, chính là 2 tỷ đô la. Kết hợp hắn truyền tin ghi chép cùng với người bên người truyền tin ghi chép tới xem. Có thể bước đầu suy đoán hẳn là sạch sẽ. Cho nên, tối nay câu hỏi quả thật không có nhằm vào Diệp Đông Thanh ý nghĩa. Điều tra điểm chính ở chỗ Kankawi cùng với đám kia theo Kankawi tiếp xúc qua những đám người kia. Trên mình, Diệp Đông Thanh ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là cái đặc biệt khó khăn làm đứa nhỏ. Có thể không làm kẻ địch liền dù sao cũng đừng làm kẻ địch. Tuy nói thế lực còn không có những thứ khác có tính đại biểu các nhà giàu siêu cấp lớn như vậy. Nhưng phải biết là lấy hắn địa vị bây giờ. Muốn cùng ai tiếp xúc không thể. Liền nói gần đây, một đám khoán cửa hàng, lớn đầu được những cao quản, đang dương mắt nhìn chằm chằm mấy nhà kia hắn sáng lập Internet công ty. Dầu gì tại không có đầu tư cơ hội đâu, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua loại này giúp người đang gặp nạn. Để cầu làm quan hệ tốt cơ hội, đến hắn chặt chẽ người bữa cảnh giam thứ địa vị này. Ý tưởng đã theo phổ thông lính cảnh sát cửa không cùng. Biết, chơi trò chơi, quy củ là như thế nào? Rất có tự mình hiểu lấy cảm thấy. Mình và các đồng nghiệp chẳng qua là một ít không liên quan đau nhột nhân vật nhỏ. Sao có thể theo một đám có quyền thế các thương nhân cạnh tranh? Những thứ khác tạm thời không nói. Liền nói câu cá chấp pháp chuyện. Bọn họ quả thật có sơ sót. Một khi bị truy cứu tới, tuyệt đối không ăn nổi bao đi. Xem trước mắt trận thế, còn không có gì đâu đã tới rồi 5 vị luật sư. Chỉ xem đồng hồ đeo tay và hơn mấy chục triệu USD một bộ tây phục. Cũng có thể biết bọn họ ở trong nghề nhà tầng thứ. Nếu là thật nháo xảy ra chuyện gì, có thể tùy tiện lắng xuống mới kỳ quái. Diệp Đông Thanh nhận được cái tin nhắn ngắn. Mới vừa rồi hắn cho đối phương gọi điện thoại, trên đó viết, hết thảy như cũ, hợp tác vui vẻ, ý nghĩa là sẽ hỗ trợ giải quyết. Theo NAS hợp tác tiếp tục, bây giờ lấy Facebook làm chủ đạo mạng xã hội, đã lung lạc đến hơn 100 triệu người sử dụng. Bọn họ loại người này làm sao có thể nguyện ý buông tha cai quản cơ hội. Cũng không phải là Diệp Đông Thanh tự nguyện phối hợp giao ra bộ phận số liệu. Mà là luật pháp yêu cầu hắn không được không làm như vậy. Vì vậy cho dù người sử dụng cửa biết, lửa vậy đốt không tới trên người hắn. Những thứ khác thung lũng Silicon công ty lớn nhờ như vậy. Dẫu sao là ở nước Mỹ làm ăn, có một số quy củ cần phải tuân thủ. Huống chi cái này cũng không chạm đến quá nhiều bọn họ lợi ích. Sau khi xem xong càng làm cho hắn an tâm, Diệp Đông Thanh bắt chéo chân. Tiếp tục mở miệng nói, ta có thể hiểu các ngươi công tác, nhưng ta và Kankawi đột nhiên ở phái đối với bị mang tới nơi này. vậy mời ngươi lý hiểu một chút ta tâm tình của giờ khắc này. Trước nói cho ta Can Ca Huy kết quả phạm vào chuyện gì. Theo ta biết hắn chẳng qua là trong nhà không trọng yếu thành viên. Không có lý do liên quan đến những cái kia tranh đấu đi. Căn cứ ta nơi hiểu được tin tức xem. Hắn chỉ là thích chơi mà thôi. Cũng không vì làm cho này điểm lợi ích bí quá hóa liều lý do. Dựa theo quy củ, hắn chặt chẽ người bữa cảnh giam không nên tiết lộ quá nhiều vụ án. Bất quá đặc thù sự việc cần đặc thù đối đãi. Hắn ngắn ngủi cân nhắc hoàn hơn thiệt sau đó. Cảm thấy nói một ít ra vậy không quan hệ. Mục đích là để cho Diệp Đông Thanh mở miệng. Đem hắn biết sự việc nói ra. Từ cặp tài liệu bên trong cầm ra mấy tờ tấm ảnh. Nói cho nói, đây là bạn ngươi ở Đại Tây Dương Thành đánh cuộc tiền tấm ảnh. Bên cạnh vị này chính là chúng ta trong danh sách điểm chính giám thị đối tượng một trong. Chúng ta có lý do hoài nghi vị này nam đầu trọc tính. Mấy năm trước từng đảm nhiệm lão tát hộ vệ đội đội trưởng nhân vật. Đột nhiên từ đường dây đặc thù lẻn vào nước Mỹ. Chúng ta lo lắng hắn ở sắp đặt cái gì. Bạn ngươi theo hắn chung một chỗ. Đã có thể nói mình có nhiều vấn đề. Ngươi vậy gặp qua hắn đúng không? Lúc nói chuyện hậu có hay không nói cho ngươi cái gì? Ta lấy là hắn là cát già người. Coi như nói ta cũng nghe không hiểu. Đều là thông qua phiên dịch tới tiến hành câu thông. Không quá ta thói quen đem nói chuyện thu âm. Để tránh bỏ sót những chi tiết. Ngày đó thu âm ta có thể cung cấp. Chính các ngươi đi tìm tật xấu đi. Diệp Đông Thanh tâm tình của giờ khắc này tương đối phức tạp. Tấm ảnh liền đặt ở trước mặt. Đám người này không cần phải làm một người giả vật để gạt hắn. Hơn phân nửa là chân thực sự việc không sai. Nhưng để cho hắn không nghĩ ra là Can Ca Huy làm sao sẽ cùng tên này kéo chung một chỗ. Lại nhiều hàn huyên một hồi. Để cho hộ vệ hỗ trợ đem đồ đưa tới. Dựa theo luật sư ý nghĩa. Nguyên kiện đưa tới. Cất kỹ sao chụp bằng giấy tư liệu cùng với âm tần tư liệu. Hơn nữa còn muốn cho cảnh sát ra cái một phần tiếp thu chứng minh. Chuyên nghiệp sự việc giao cho người chuyên nghiệp liền. Baker McKenzie luật sư sự vụ sở luật sư sẽ hỗ trợ giám sát xử lý những chuyện này. Bảo đảm không lưu lại bất kỳ sơ sót. Còn như Diệp Đông Thanh, hắn biết sự việc không nhiều. Tạm thời đã không hắn chuyện. Đi ra bót cảnh sát thời điểm gặp phải ở cửa hút thuốc Richard và tiểu Edward. Diệp Đông Thanh cũng muốn cây điểm. Richard Rockefeller thuộc về không giấu được lời một loại kia. Giờ phút này tò mò hỏi. Leo, ta vô tình xúc phạm. Bất quá là người gây chuyện. Vẫn là Can Ca Huy. Chẳng lẽ có vị nào cô nương nói với hắn quấy rầy đi. Ví dụ như ngày hôm qua uống nhiều rượu vị kia. Bay lên bạch nhãn. Diệp Đông Thanh trả lời nói. Đừng hỏi. Cùng điều tra rõ sau này tự nhiên sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi theo vậy 2 tỷ USD có liên quan. Tiền lai lịch có chút vấn đề. Theo bản năng cho là IRS phương diện triển khai điều tra. Richard nhất thời lộ ra thương tiếc thần sắc. Vỗ vỗ Diệp Đông Thanh bả vai nói. Chọc ai không tốt. Càng muốn theo liên bang thuế vụ cục làm khó dễ. Suy nghĩ một chút a nhĩ, thẻ bành. Vị này hắc lão đại ví dụ còn chưa đủ để thuyết minh vấn đề nghiêm trọng tính sao. Chớ cùng ta nói nhiều. Can Ca Huy phỏng đoán trong chốc lát không ra được. Tên này chắc có luật sư đúng không? Mặc dù cá nhân ta tương đối thích hắn. Bất quá chuyện lần này các người tốt nhất vẫn là đừng loạn nhúng tay tương đối khá. Nếu như bị chứng minh không thành vấn đề, hẳn rất mau là có thể đi ra. Chủ yếu là lo lắng Richard liền chuyện khác người. Diệp Đông Thanh nhắc nhở câu. Về nhà trên đường theo luật sư gọi điện thoại. Đối phương cho hắn ăn viên thuốc an thần. Lửa đốt không tới trên người hắn không sai. Buổi tối giấc vẫn là rất không tốt ngủ. Suy nghĩ cùng sau khi trời sáng lại tìm hiểu tình huống một chút. Ban đêm hơn 1 giờ chung thời điểm trở đi giường. Uống 2 ly whisky lên net xem tin tức. đến khi men rượu bắt đầu ở trên sau đó, lúc này mới lại một lần nữa nằm lên giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuien.com/mat-mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.